Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Tây Huyễn Đoạn Cánh Mỹ Thần hắn cầm tù nguyên lai, thiên thần nước mắt cũng là kim sắc, ở rơi xuống đất nháy mắt hóa thành rất nhiều trân châu tán trên mặt đất. Sở hữu đồn đãi đều là thật sự, bị Quang Huy chi kiếm chém xuống cánh chim lại vô trọng sinh khả năng. Hắn đã hoàn toàn điên mất rồi. Thậm chí dùng thánh lửa đốt tận nàng cánh. Đã không có cánh chim thiên thần. Nơi nào đều đi không được. Hắn lại vẫn là dùng dây xích vàng đem nàng khóa ở thần điện chung. Ngày ngày nghe thần cung người. Ngoài loại tiếng ca ngợi. Amylos đã vì hắn sở chúa tể. Đương nhiên không ngừng tòa thành này. Cũng bao gồm nàng trên cái giường lớn mềm mại đoan rơi xuống tầng tầng màu trắng màn lụa. Hoa tươi vây thốc sân phơi ngoại là xanh lam không trung. Không có chiến hỏa, hết thảy đều khôi phục vãng tích mỹ lệ. Bạc Đình quỳ một gối trên mặt đất. Vì nữ thần ăn mặc dày, hắn hai mắt bị ta đặt ở Bồ Đát Lạc Sơn đỉnh. Hắn trái tim bị ta ném đi Paris hải dưới. Hắn tay, hắn chân, hắn mỗi ngày đều ở lặp lại. Là như thế nào giết chết phụ thân? Hấp thụ hắn thần lực. Lại là như thế nào phân chém hắn thi thể, liền vứt bỏ thi khối địa điểm cũng nhất nhất nói cho nàng. Bởi vì hắn thật sự quá thích loại cảm giác này, khoái ý tràn ngập phấn khởi, mà vẫn luôn cao cao tại. Thượng, yêu thích phụ thân hắn nữ thần có được chữa khỏi vô thượng thần lực. Cũng rõ ràng biết thi khối địa phương, chỉ cần gom đủ là có thể sống lại nam nhân kia, chính là không có cánh chim nàng. Đã không rời đi này tòa thần điện, phụ thần nói không sai. Các người đích xác tham lam tàn bạo, lại ti tiện lệnh người ghê tởm, thiện lương nàng chưa bao giờ nói qua như vậy ác độc nói. Hiện tại lại bị hắn bức không thể nhịn được nữa. Bạc Đình chỉ là sủng nịch cười, thô bạo trong mắt tràn ngập si mê cùng điên cuồng, xem ra. Ti tiện chúng ta nhất định phải thắng được trận chiến tranh này, cái này chúng ta. Tự nhiên là chỉ sở hữu tham chiến bán thần. Hắn cùng bọn họ trước nay đều là đồng loại. Sớm đã chán ghét thiên thần tồn tại. Chỉ có nàng là hắn sở yêu tha thiết kia một cái. Cứ việc hắn gấp không chờ nổi tưởng được đến nàng. Chính là bởi vì nàng kháng cự. Hắn chỉ có thể nhẫn nại. Mỗi ngày bồi nàng cùng dĩ vãng giống nhau nhìn thái dương lên xuống. Vì thảo nàng niềm vui. Hắn làm quá nhiều quá nhiều. Chính là một năm đi qua, nàng không hề có nửa phần thoái nhượng, hắn cầm tù. Làm nàng trở nên càng thêm lạnh nhạt ta nữ thần. Ngươi đã hồi lâu không có cùng ta nói chuyện. Xem nha, bên ngoài thần điểu là ta vì ngươi tìm tới. Chúng nó vũ đẹp sao? Nàng tuy rằng đang xem lại là những cái đó thần điểu cánh. Tự do tự tại bay múa ở trên bầu trời. Từ khi nào nàng cũng có thể như thế, nàng vẫn là không nói lời nào. Hắn có chút nhụt chí. Cô đơn nụ cười giả tạo, có lẽ là ta quá ngu ngốc. Ta hẳn là đi được đến trí tuệ nữ thần lực lượng. Như vậy mới có thể càng tốt lấy lòng ngươi đi. Nga tương đương nghe nói nàng là người bạn tốt. Không, rốt cuộc lại nghe thấy được nàng thanh âm. So dĩ vãng càng thêm êm tai tốt đẹp. Bạc Đình vui sướng đem nàng ôm lấy. Bàn tay cách xa mỏng váy dài vuốt ve nàng phía sau lưng. Phân không rõ là sợi nhỏ mềm nhẵn, vẫn là làn da kiều nộn. Hết thảy đều là như vậy lệnh người hưng phấn, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện. Vì cái gì muốn như vậy hận ta? Chẳng lẽ nhìn không thấy ta là ái ngươi sao? Chính là ta cũng không ái ngươi, nàng lạnh lùng trả lời. Dập nát hắn tê cười cùng chờ đợi, tác giả khuẩn PS. Đại gia thích loại này mỹ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.